Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh. 5. Cố Hề Lịch sát một sát trên cằm dính vào huyết, giấu ở trong miệng tiểu huyết túi rảo phá liền sẽ hiện ra phun huyết hiệu quả. Tiểu tiểu một cái phun ra tới huyết lượng lại rất kinh người. Phục vụ khu bên trong vốn là không có loại này chỉnh cổ đạo cụ. Chỉ cần ngươi đưa tiền, phục vụ khu bên trong cũng có thể có. Nàng là biết chạm điểm tin tức lúc sau. Riêng đi định chế, chế tác người còn dò hỏi nàng. Huyết trong bao mặt muốn cái gì dạng huyết, người huyết, động vật máu, ngoại tinh nhân huyết còn có một ít chân quý giống loài máu. Chỉ cần nàng muốn, đều có thể đủ được đến thỏa mãn. Đương nhiên giá cả liền không giống nhau. Cố Hề Lịch lại không uống huyết, tự nhiên càng sẽ không đi chọn huyết khẩu vị. Hơn nữa nàng cũng không cần huyết trong bao mặt là thật sự huyết hảo sao. Cuối cùng sử dụng chính là nhân tạo máu. Khí vị nghe lên cùng thật sự người huyết không có gì khác biệt. Bất quá rảo phá lúc sau là hơi ngọt, còn có nãi hương vị, ngọt sữa bò, có thể thấy được chỉ cần có tiền, liền chỉnh cổ đạo cụ sử dụng cảm đều có thể bị chiếu cố đến. Trên môi tàn lưu huyết, liền chính mình liếm sạch sẽ, giống liếm rớt cái gì mỹ vị động tác, làm nàng càng thêm đáng sợ. Thế cho nên sở hữu du khách xem ánh mắt của nàng đều thực đặc biệt. Đại khái truyền đạt như vậy tin tức, chúng ta bên trong trà trộn vào tới một cái vong linh. Có như vậy lớn mật suy đoán là thực bình thường, nàng như vậy đặc biệt, có sừng, đuôi dài, ăn mặc kỳ kỳ quái quái còn mang theo khủng bố trang dung. Nếu không phải ở xe buýt trạm điểm bên trong gặp được nàng. Đổi thành là ở vong linh lĩnh vực bên trong gặp được nàng. Nhất định cảm thấy nàng là tinh anh quái. Vong linh lĩnh chủ khí chẳng so nàng cường. Đó là vừa xuất hiện liền tự mang BGM nhân vật. Tiểu quái quá khái sầm. Không có giống nàng như vậy tiểu quái. Nàng vừa mới khí thế đã đem tới muốn đường quỷ tiểu hài hoàn toàn áp đảo. Kia tiểu hài tử thậm chí đều bị nàng mang chật. Này cần thiết đến là tinh anh vong linh mới có thể làm được. Này tự hỏi phương hướng khẳng định sai rồi. Cố Hề Lịch không phải bọn họ ở vong linh lĩnh vực bên trong gặp được. Là bọn họ ở trạm điểm nhìn thấy. Nàng gần nhất tiến trạm khẩu môn liền mở ra. Tổng thượng sở thuật, nàng nhân loại thân phận là tuyệt đối không có vấn đề. Kia các du khách liền phải hoài nghi nàng thiên phú năng lực đặc thù. Vừa mới xuất hiện tiểu nhân ước chừng cũng là thiên phú năng lực. Không nghe nói qua có rất sống động tựa thu nhỏ lại người giống nhau đạo cụ. Nếu lấy thiên phú năng lực tới giải thích nói, kia nàng sừng cùng cái đuôi đều là thiên phú năng lực cụ hiện hóa. Phun huyết đại khái cũng là thiên phú năng lực. Nghe nói có chút thiên phú năng lực là sẽ thay đổi người bên ngoài. Cố Hề Lịch hẳn là chính là như vậy thiên phú năng lực giả. Cố Hề Lịch trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống, nàng có thể cảm giác được các du khách nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Hoàn toàn không để bụng, nếu là người khác bị cái thứ hai điểm danh, nàng cũng sẽ nhìn người kia, chú ý nàng ở đáp đề lúc sau có hay không cái gì biến hóa. Trước mắt lên trả lời vấn đề hai người, Lý Hề khẳng định là sai lầm khuôn mẫu, mặc kệ mở cửa lúc sau cấp tiểu quỷ cái gì. Người dù sao cũng phải đi mở cửa, liền mở cửa dũng khí đều không có, vậy trực tiếp bị phán tử hình, tiểu hài tử nguyên rủa hắn, mang lên mặt nạ hắn không còn có động một chút, thẳng tắp ngồi ở chỗ kia giống cái giả người, trạng huống rốt cuộc như thế nào không ai biết, Cố Hề Lịch hình như là chính xác khuôn mẫu, nhưng nàng cấp đi ra ngoài đồ vật quá nhiều, liền bí đỏ đèn đều cấp đi ra ngoài. So với nhất định là đã chịu nguyền rủa Lý Hề, nàng hình như là đã chịu quỷ tiểu hài chúc phúc, tuy rằng miệng chúc phúc lúc sau, đến bây giờ mới thôi trên người nàng cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa. Nhân viên công tác cũng không từ bên ngoài lấy cái thứ gì tiến vào. Nhưng chúc phúc tổng so nguyền rủa muốn hảo, nhưng nàng cách làm cũng là có vấn đề, vạn nhất nàng lại bị điểm danh làm sao bây giờ. Cũng chưa nói trả lời qua vấn đề người liền sẽ không lại bị kêu đứng lên đi. khi đó Cố Hề Lịch lại lấy cái gì cấp đâu? Các du khách đều muốn biết đệ tam danh có phải hay không chính mình. Đồng thời cũng suy nghĩ, nếu đến phiên chính mình, lại nên làm cái gì bây giờ? Muội tử, người có phải hay không biết điểm cái gì? Hổ ca bỗng nhiên nói chuyện, ở cực độ an tĩnh cửa hàng thức ăn nhanh bên trong. Bất luận cái gì nhất định thanh âm đều có thể kinh động mọi người. Cố Hề Lịch đôi tay giao nắm, chống chính mình cằm, nhuộm thành màu đen móng tay đặc biệt thấy được. Ta biết đến các người cũng đều biết, ca từ đã cho ta nhắc nhở. Khẳng khái đại nhân luôn là càng làm cho người ta thích. Còn nói ta muốn ăn ngươi trong tay tốt nhất đồ ăn, hổ ca. Có ý tứ gì? Cố Hề Lịch thở dài. Trong tay có cái gì? Toàn bộ cấp đi ra ngoài chính là khẳng khái. Ta cũng không biết chính mình trong tay tốt nhất đồ ăn là cái gì. Ta xem ra hẳn là kẹo. Nhưng các phong linh liền không nhất định. Kia dựa theo ai tiêu chuẩn tới đâu? Không bằng toàn cấp đi. Toàn cho, tốt nhất khẳng định cũng ở bên trong, hổ ca. Vạn nhất tiếp theo cái tới cũng chọn chung ngươi đâu. Cố Hề Lịch, vậy nên nó xui xẻo. Ta hiện tại gì cũng không có. Nó gì đều phải không đến. Dỗi rãnh tay mà về, hổ ca. Ngoặc kép, mặt khác du khách, ngoặc kép, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ngươi làm rõ ràng, là nó xui xẻo vẫn là ngươi xui xẻo. Quỷ tiểu hài xuất hiện khoảng cách thời gian thực đoàn, ước chừng chỉ có 5 phút đồng hồ, mọi người đều nhìn chằm chằm pha lê bên ngoài đường phố. Lần này bọn họ mới chân chính thấy rõ quỷ tiểu hài là như thế nào xuất hiện. Bọn họ kỳ thật là từ trong bóng đêm đi ra, cũng không xem như trống rỗng xuất hiện, chỉ là nguyên bản trạm địa phương quá hắc, vượt một bước ra tới, cửa hàng thức ăn nhanh bên trong người là có thể nhìn đến bọn họ. Cho nên nói bọn họ khả năng vẫn luôn ở trong bóng tối mặt chờ đợi. Lúc này xuất hiện ở pha lê ngoài tường chính là một cái trang điểm thành vai hề nam hài. Hắn đôi mắt cổ thật sự viên, thậm chí có chút ngoại đột, ngoài miệng khoa trương vệt sáng nhìn là mỉm cười biểu tình. Nhưng hắn mặt kỳ thật là cứng đờ, người lấy không chuẩn hắn hiện tại là cảm thấy hạnh phúc. Vẫn là muốn giết người. Thành nhân quái dị xa không có tiểu hài tử quái dị tới khủng bố. Hắn đi đường động tác như là rối gỗ bị người dẫn theo tuyến di động giống nhau. Nhìn đến cái này bắt chước vai hề hài tử, Cố Hề Lịch một chút đều không cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy kinh tủng. Tới gần pha lê sau, vai hề nam hài ánh mắt ở Cố Hề Lịch trên người dừng lại thật lâu. Thậm chí đối nàng lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Nhưng hắn cuối cùng cũng không có lựa chọn Cố Hề Lịch, mà là chỉ hướng hổ ca, nếu điêu khắc bí đỏ đèn là một hồi thi đấu nói. Lý Hề đệ nhất danh, Cố Hề Lịch đệ nhị, đệ tam chính là nhìn như tục tằng hổ ca, một cái cao lớn thô kịch nam nhân, chạm trổ cư nhiên thực hảo, có thể làm tinh tế sống, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hổ ca chạy nhanh đứng lên. So vai hề nam hài còn nhanh một bước tới cửa, bất quá hắn không có vội vã kéo ra môn, mà là chờ vai hề nam hài giữ cửa gõ vang sau. Mới kéo ra môn, vai hề nam hài phát ra hì hì hì tiếng cười, tiên sinh, vai hề sẽ ăn luôn ngươi nga, hổ ca cười gượng. Ngoặc kép, tiểu bằng hữu thật đáng yêu, nói ra tán dương cũng khô cằn. Vai hề nam hài phiên cái xem thường, cấp đường đi. Không cho đường ta liền gây sự, hổ ca đem điều tốt bí đỏ cho hắn. Bí đỏ bên trong hắn được đến tất cả đồ vật, bao gồm cùng trong đội ngũ mặt mọi người đều phân một ít đồ ăn vặt. Ôm bí đỏ vai hề nam hài lãnh đạm nói, ta sẽ cho ngươi cầu nguyện, sau đó liền xoay người rời khỏi. Hổ ca xem hắn bóng dáng biến mất không thấy, mới xoay người hướng trong đi, lại không có trực tiếp trở lại vị trí thượng. Mà là đi đến Lý Hề bên người. Hắn đầu tiên là ở Lý Hề trước mặt ngồi xuống. Hỏi Lý Hề, ngươi không sao chứ? Cố Hề Lịch cảm thấy có điểm không đúng. Hắn vừa mới đối, đồng đội như vậy lạnh nhạt. Không có khả năng bỗng nhiên phát thiện tâm. Khẳng định là có điều đồ. Liên tiếp nói tốt nói mấy câu. Lý Hề đều không có phản ứng. Hổ ca đứng lên, nhẹ nhàng liền đem Lý Hề trong lòng ngực gắt gao ôm bí đỏ đèn đoạt lại đây. Thấy Lý Hề vẫn là không có phản ứng, liền ôm bí đỏ đèn trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Tiểu Vương, Hổ ca, người này, Hổ ca cười lạnh, làm sao vậy, ta làm được có cái gì không đúng sao? Tiểu Vương, sao có thể a? Ta là nói ngài can đảm đại, bản lĩnh cao, nhìn tình huống này, Lý Hề cũng không cứu. Ngài đây là phế vật lợi dụng, đặc biệt anh minh, nữ du khách cúi đầu không nói chuyện. Đã được đến mắt thèm tiểu quỷ cầu nguyện, lại không đến mức gánh nguy hiểm, so với lần tới lại bị điểm danh mà cấp không ra kèo. Đi đoạt lấy Lý Hề trong lòng ngực bí đỏ đèn hiển nhiên nguy hiểm càng tiểu. Chuẩn bị mấy cái tân nhân, vốn dĩ chính là vì cấp chính mình làm dò đường thạch. Bọn họ tài nguyên, chính là chính mình tài nguyên. Lúc này, một cái người phục vụ đi tới, cười tủm tỉm nói, muốn đường tiểu bằng hữu đều đi rồi. Hiện tại cửa hàng thức ăn nhanh Halloween đặc biệt hoạt động chính thức bắt đầu. Chúng ta trước tới chơi một cái ấm tràng tiểu trò chơi đi. Không có đệ tử tới gõ cửa tiểu bằng hữu. Không có bị điểm danh du khách lập tức trong lòng đều suy nghĩ rất nhiều. Kết quả luôn là có chỉ hướng ý nghĩa, tới muốn đường tiểu bằng hữu. Số lượng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, là có điểm ngoài dự đoán. Bọn họ đều có một loại tương đồng cảm giác, các bạn nhỏ có khả năng là tới đưa phúc lợi. Bí đỏ đèn làm được tốt nhất ba người, nhân gia mới nguyện ý phản ứng. Kết hợp đông đảo ba ba giảng bí đỏ đèn truyền thuyết. Lại kết hợp bị điểm danh ba vị du khách tình huống. Có thể đi suy đoán, có lẽ tiểu quỷ trong miệng mấy lần nhắc tới kẹo không phải quan trọng nhất. Bí đỏ đèn mới là bọn họ cuối cùng mục đích, bởi vì phải có bí đỏ đèn, phiêu bạc ở nhân gian linh hồn mới có thể nhìn đến dưới chân lộ. Nhưng tiểu quỷ cũng không phải không chọn, bí đỏ đèn làm được quá kém, nhân gia chướng mắt. Kia làm đèn làm được tốt nhất Lý Hề đã có thể quá hoan. Nếu hắn đã kích phát tử vong quy tắc, bị chết liền rất đáng tiếc. Vong linh lĩnh vực bên trong liền lãnh phúc lợi đều yêu cầu một chút can đảm mơ siêu xem Lý Hề bộ. Dáng, chỉ sợ hảo không được, người phục vụ làm đại gia vây lại đây. Ngoài dự đoán chính là Lý Hề cũng lại đây. Ân yêu cầu 9 người đến làm thành một vòng. Dù sao cũng phải có người tới gần Lý Hề, hai người kia là đông đảo cùng tiểu vương, đông đảo ba ba muốn cùng nữ nhi đổi vị trí, bả vai lại đáp thượng một đôi lạnh lẽo tay, là đi vào hắn phía sau người phục vụ, đôi tay kia thật lãnh nha, hắn chính là áp hồi trên chỗ ngồi, hiện tại đã không thể đổi vị trí, sẽ ảnh hưởng trò chơi kết quả, đông đảo ba ba vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì. Đông đảo an ủi ba ba, không cho ba ba cùng người phục vụ ngạnh kháng, nàng quyết đoán ngồi xuống, bất quá đem vị trí kéo đến rời xa Lý Hề, càng tới gần mẫu thân một chút, cái bàn bị hợp lại, mỗi cái du khách trước mặt bãi một cái xúc sắc ống. Người phục vụ, đại gia bắt đầu đi, thỉnh chú ý, điểm số nhỏ nhất người sẽ đã chịu trừng phạt Nga Cố Hề Lịch. Cái gì trừng phạt, người phục vụ lễ phép mỉm cười, tùy cơ trừng phạt, trừ đến cái gì liền phạt cái gì, bằng tiếp theo cái tiểu bằng hữu, kia chọn nàng xác thật thực mệt, ta đổi một cái bá, lại tuyển ta xui xẻo chính là ngươi nha, phốc, logic quỷ tài gì, giống như có chỗ nào không đúng, nhưng lại rất có đạo lý bộ dáng, lấy ra notebook, học bá bắt đầu giảng đề thăng nghe không hiểu. Nghe không hiểu cũng không quan hệ, cố ca ca đều cấp tiêu chuẩn đáp án, chiếu điền liền xong việc, bảo đảm 100 phân sẽ không quải rớt, tác giả có lời muốn nói, không xác định có hay không canh hai, 11 giờ trước không viết xong liền ngày mai lại thêm càng. Không nghĩ thức demer siêu bởi vì ra cửa làm việc, ban ngày không có thời gian gõ chữ anh, vốn dĩ tưởng 6 giờ rưỡi trước kia phát 6.000. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, vũ thật một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, Tiểu thiên sứ, hạ tiểu béo 4 cái. Thời gian đã lão 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tô lê 51 bình. Vô luận như thế nào đều có thể đi 50 bình. Tiểu cá khô 26 bình. Lét gạch dưới đép, thiên mạc, phòng huyễn phong 20 bình. Viên nguyên tròn tròn, đạo tâm không xong, chọn thích mà ăn, mộ liền, hôi, phong xuyên, chuông gió thảo lai động, nhặt năm mơ siêu 10 bình, tình trường, đường ruộng hề lạnh, khương thủy âm 6 bình, vân gian trúc, tuệ 5 bình, mộc thơ niếp 3 bình, 18.794.734 2 bình. Hoa trương ngủ, dương đạo di bảo, sao doen tương đương, bí đỏ cùng khoai tây. C1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.